Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, Lục Chỉ Cứu Mặc Nha. Sở quốc đại quân xâm phạm biên giới, cái này nên làm thế nào cho phải a? Các ngươi ngược lại là nói chuyện a? Hàn Vương gấp theo cái 300 cân hài tử một dạng, đứng ngồi không yên la lên. Đại vương, hiện tại chỉ có nhất pháp, chính là cầu trợ ở Tần. Cơ Vô Dạ thấy Hàn Vương cấp thiết dáng vẻ, thuận thế mở miệng nói ra hắn phương pháp. Đúng, Tần quốc hội tới giúp chúng ta sao? Hàn Vương nghe được Cơ Vô Dạ, phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vội vàng hỏi, phụ vương cứ yên tâm đi, cửu đệ đã đi tới Tần quốc du thuyết. Đồng thời huyết y hầu chỉ huy đại quân đi tới biên cảnh chống đỡ sở quân. Tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Hàn Vũ tiến lên một bước, Ôn Lương cung kiệm hướng Hàn Vương cúi đầu, ngẩng đầu nói, sắc mặt tràn đầy tự tin vẻ mặt. Quá tốt, thật sự là phiền phức lão cửu cùng huyết y hầu. Hàn Vương nghe Hàn Vũ lập 717 lời nói dối, không khỏi thở một hơi, sau đó nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, đúng, sở quốc bên kia cũng lập tức phái sứ giả đi vào. Biểu Dương quả nhân cũng không tùy tùng Tần chi tâm, quả thật bị ép khuất phục, để sở quốc không cần đánh. Vâng, nhi thần ngay lập tức sẽ phái người đi vào bái phỏng Hạng Yến tướng quân. Hàn Vũ lập tức đáp lại, liền để lão thần đi vào đi. Một mực im lặng không lên tiếng Trương Khai Địa đột nhiên mở miệng nói. Trương Khai Địa ở Bạch Thuấn từ đi tướng vị sau một lần nữa tiếp nhận tướng quốc vị trí, làm Hàn Quốc hiện nay duy nhất tỉnh táo người. Hắn không thể không làm gì đó. Tướng quốc có này tâm đại thiện, đồng ý tăng số người 500 người ngựa hộ tống tướng quốc đi sứ. Hàn Vương thấy Trương Khai Địa chủ động anh, không khỏi đại hỉ, lập tức hào phóng nói, vâng. Trương Khai Địa thấy Hàn Vương đến bây giờ còn là một bộ ngu xuẩn dáng vẻ, không khỏi thở dài đất lắc đầu một cái. Trương Khai Địa biết rõ hắn tôn nhi cùng Hàn Phi là đi tới Tần quốc, căn bản không phải cái gì đi sứ, mà cái kia huyết y hầu cũng là đã chết thảm, căn bản không thể chỉ huy cái gì đại quân đi chống đối sở quốc. Hơn nữa lấy Trương Khai Địa người nhà họ Trương mạch, hắn cũng biết Cơ Vô Dạ đem đại quân hầu như toàn bộ triệu hồi Tân Trịnh chu vi, này bằng với là đem Hàn Quốc còn lại thành trì chắp tay muốn cho a. Trương Khai Địa mặc dù đối với phổ thông bình dân không có cái gì thương hại, nhưng bất chiến từ lùi, đem khu vực chắp tay nhường cho, cái này so với cắt đất minh ước càng thêm sỉ nhục. Vì thế, vị này tuổi tác đã cao Trương tướng quốc, chỉ có thể liều cuối cùng một hơi, cũng muốn cách nào đi để sở quốc dừng bước lại. Tà Nguyện lặn về phía tây, Lục Chỉ Hắc Hiệp bước chậm đi ở trong rừng cây, ở đi tới một dòng suối nhỏ bên về sau, dừng bước lại, từ trong lồng ngực lấy ra một khối làm bánh, liền khê thủy bắt đầu ăn. Các hạ theo một đường, bây giờ tại hạ ngay lập tức liền muốn rời khỏi Hàn Địa. Trả về đi, Lục Chỉ Hắc Hiệp hướng về trong rừng cây cái kia một đoàn đen như mực không biết vật thể nói, vèo, bóng đen kia đột nhiên tốc độ biến nhanh, nhằm phía Lục Chỉ Hắc Hiệp. Ngay tại Lục Chỉ Hắc Hiệp muốn rút ra mặc mi thời điểm, bóng đen kia nhưng đột nhiên ngã trên mặt đất. Là ngươi, ngã xuống hắc ảnh Lục Chỉ Hắc Hiệp từng có gặp mặt một lần, chính là ngày ấy ở Tân Trịnh gặp phải một người, trong đó thiếu niên mặc áo trắng bị hắn trọng thương, áo đen thức thời vụ không có cùng hắn tranh đấu. Không sai, người đến chính là Phụng Cơ Vô Dạ chi mệnh theo dõi bám đuôi Lục Chỉ Hắc Hiệp Mặc Nha. Lục Chỉ Hắc Hiệp mở miệng, nhưng Mạc Nha nhưng vô pháp trả lời hắn, bởi vì Mạc Nha hiện tại bị thương nặng, đã hôn mê. Lục Chỉ Hắc Hiệp kỳ thực đã sớm phát hiện Mạc Nha đang theo dõi hắn, nhưng hắn cũng không hề để ý. Cho tới bây giờ hắn muốn rời khỏi Hàn Quốc, mới mở miệng nhắc nhở một chút. Kết quả nhưng xuất hiện như thế một màn. Người này không phải là Hàn Quốc thế lực người sao? Tại sao ở Hàn Quốc theo dõi hắn một đường, đột nhiên liền bị thương nặng xuất hiện? Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng hiếu kỳ, ở xung quanh đốt đống lửa, bắt đầu cho Mạc Nha kiểm tra thương thế. Nhưng kinh ngạc phát hiện, Mạc Nha vết thương đại đa số cũng không phải kiếm thương, mà là mâu kích cùng trúng tên. Xem mâu kích cung nỏ, tầm thường người trong giang hồ rất ít khi dùng đến. Nói cách khác, thương Mạc Nha người kỳ thật là quân đội. Mạc Nha thân là Hàn Quốc thế lực, thương hắn là Hàn Quốc quân đội độ khả thi rất nhỏ. Như vậy duy nhất khả năng chính là sở quân. Luận khinh công, người căn bản không thể bị sở quốc quân đội thương tổn được, trừ phi là người chủ động cùng bọn hắn chính diện giao phong. Lục Chỉ Hắc Hiệp suy đoán đến một cái nguyên nhân, không khỏi thở dài, từ trên thân lấy ra một ít thuốc trị thương, bắt đầu cho Mạc Nha liệu thương. Rất hiển nhiên, Lục Chỉ Hắc Hiệp cho rằng Mạc Nha là ở nhìn thấy sở quốc binh sĩ làm nhục Hàn nhân, để Mạc Nha tiếng lòng phẫn nộ, ra tay ngăn cản, kết quả không địch lại trọng thương thoát đi. Nếu thật là lời như vậy Mạc Nha không thể nghi ngờ rất phù hợp Lục Chỉ Hắc Hiệp giá trị quan, coi như là một cái hiệp nghĩa chi sĩ. Như vậy hắn liền không thể bỏ mặc không quan tâm, dù cho người này đã từng còn phụ trách theo dõi hắn. Mạc gia thường cần tiến hành làm lụng nông vụ, còn cần nghiên cứu cơ quan thuật, vì lẽ đó thường dễ dàng được ngoại thương. Mạc gia thuốc trị thương ở bên ngoài thương trên hiệu quả thậm chí so với nông gia thần nông đường dược vật cũng còn tốt. Khắc khục, Mạc Nha phun ra một cái kẹt tại trong cổ họng bã thuốc, mở mắt ra. Là ngươi cứu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.